นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังปูเจมิของได้มัดลงทันกินลำลายดึกเทตองงานระเบิดอึ้งกุ้มก้าวเถื่อนเดือบจึงวายจำเบี้ยงเตรย่อง่ายเตืองงอกคำไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư sẽ giải thích về bài pháp của Bậc Thiền Trí Thức. Vị nào có bài pháp này được gọi là Thiền Trí Thức tùy theo sự hiểu biết của mình, được gọi là Thiền Trí Thức. Bài pháp của Bậc Thiền Trí Thức như thế nào? Tiếng Pali gọi là Dhammayutta. Biết rõ chân lý, cái nào biết rõ cái nhân. Thứ hai gọi là Atthanyuta, biết rõ lý của pháp, hay gọi là biết rõ cái quả. Và thứ ba gọi là Atthanyuta, biết rõ mình, biết rõ tôi như thế nào, biết rõ ta. Và thứ tư đó gọi là Mattanyutta, biết tri túc trong vật thực. Và thứ năm gọi là Kalanyutta, biết sử dụng thời giờ của mình. Và thứ sáu gọi là Purisanyutta, biết rõ đại chúng, biết rõ phần đông. Nghĩa là trình độ của phần đông, biết rõ trong sự hồi hộp đông người như thế nào. Rồi thứ bảy gọi là Pukalanyutta, biết rõ trình độ của mọi cá nhân. Biết được như vậy, thế gọi là Thiền Trí Thức. Như thế nào gọi là biết rõ chân lý? Cái nói là chân lý, điểm này thì nó biết rõ cái nhân. Vì trên thế gian này có cái nhân, mà không có nhân thì không có cái quả. Có nhân rồi mới có duyên. Tôi ca thường thường gặp, tôi có duyên gặp ngày này gặp nghĩa, thật là một nhân duyên. Chúng ta thường gọi là nhân duyên. Vậy cái nhân duyên là cái gọi là thăm may nhân ta. Trong cuộc đời chúng ta luôn luôn có cái đó. Không có A làm sao có B, không có B làm sao có C. Không có một thì không có hai. Mà trước có một có cái không, rồi mới có một. Không, rồi mới có một, rồi mới có hai. Vậy đó. Như vậy có cái nhân là cái gì trước đó, rồi sau có cái này. Cái trước là cái đó có cái sao. Có trước cái sao biết là cái nhân ở trong người hành thiền. Chúng ta hiểu vì chúng ta là người đang hành đạo, đang quán sát, làm sao là thấy pháp. Và cái niềm tin với Đức Phật, tại sao có niềm tin Đức Phật? Vì chúng ta sợ nhân, sợ quả. Và khi chúng ta sợ quả rồi, chúng ta mới cẩn thận cho cái nhân, vì cái nhân đó có cái quả, mới gọi là không làm ác vì sợ quả tội. Và khi còn làm ác ra đang làm lành thì có quả tốt. Như vậy tất cả cái quả mà chúng ta có do nhân. Ngày nào biết như vậy cái là trí thức trong Phật giáo đó, biết rõ luật nhân quả, biết rõ cái nhân, biết rõ cái quả. Nói về cái niềm tin đó, niềm tin trong Phật pháp như thế nào, tin nhân tin quả, không còn tin gì nữa, tin nhân tin quả, và tin ai cũng có nhân có quả hết vậy đó. Và biết rõ tin được tin nhân quả vì cái niềm tin với Đức Phật, rồi nghe nhiều về giáo lý, nói tội phước nhân quả không à. Vì tu cũng vậy, theo dõi nhân quả không à, quý niệm cái gì, mỗi ngày quý niệm nhiều, tu gì biết là con đường này con đường đúng, con đường giải thoát à, rồi mới nguyện à, ở đây hoặc ở nhà không dám bỏ cái nhân, có nhân tốt vì nhân đó sẽ trả quả. Mỗi lần quý vị nguyện thọ giới, chư tăng đều nói cái quả. Vì quý vị tạo cái nhân, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu, giữ rồi, chư tăng đọc cái quả cho nghe. Si lê nó sẽ cái tình danh tế, được sanh về cõi trời do nhờ giữ năm đó, năm giới đó. Si lê nó phô ca sam ba ta, có của cải nhiều do nhờ giữ năm đó, năm giới đó. Si lê này nó có tình danh tế, được giải thoát sự đau khổ, đến nơi vui, khi nói là niết bàn, thì do giữ nằm cái đó. Đó là cái nhân mà quả trả như vậy đó. Thế nào là thâm mạnh cho ta. Biết vậy đó, biết cái nhân. Chân lý, khi nói là biết chân lý, nói chân lý, người đó biết chân lý. Chân là sự thật, nguyên nhân. Lý là cái quả hiểu rõ. Rồi thứ hai mới gọi là ắt thành hết ta đó, biết nhân rồi biết quả. Vì vậy liên quan với sự tu niệm của quý vị như thế nào, muốn lại nghe pháp, có cái muốn đó quý vị mới ngồi đây, rồi ngồi đây mới nghe nhân quả một ngày tới tối như vậy, một ngày tới tối coi nhân quả như này từ đầu tới giờ nha. Thì có trong đó quý vị kêu ca lan cho ta. Ca lan ta bắt biết giờ ngủ, giờ nào ngủ biết ngủ, biết sử dụng giờ, thời giờ của mình, mới chia thời giờ làm cái gì, làm cái việc gì, biết thời giờ. Thì cái điểm biết thời giờ ngủ, khi mà biết thời giờ ngủ rồi, thời giờ thức nó sẽ báo cho cái gì. Vì nó vừa rồi, tới vừa đó nó báo rồi vừa, khiến cho nó thức dậy. Vậy đó, khiến cho nó không thức dậy hay như vậy đó, biết giờ. Mà khi thức dậy rồi, và tìm ra thức dậy là tỉnh rồi. Cái thức á, hồi nãy Phật tử hỏi như thế nào là tâm, như thế nào là thức. Cái thức giấc đó, thức giấc, một cái chữ thức là biết, liên quan với tâm vậy đó. Thức, thức dậy không có ngủ, ngủ thì không biết, thức là biết. Mà rồi lại ở trong ngủ vẫn có dùng cái chữ thức, hay là dùng chữ thức tỉnh, à, biết trong lúc bây giờ. Thế là đôi khi được dùng hai chữ hay biết. Nhưng mà khi mà thức rồi, rồi thức rồi ngủ, khi mà ngủ nhắm mắt, muốn ngủ nhắm mắt rồi mới ngủ, muốn ngủ rồi sự thật là phải muốn nhắm mắt mà đâu có thấy mệt mỏi là tự nhiên nhắm mắt với người không phải là bậc thiện tri thức như vậy. Mệt mỏi mà ngủ như người thiền trước khác, sắp sửa từ tới giờ ngủ, sắp sửa rồi lên rồi làm vào rồi nhắm mắt, muốn nhắm mắt rồi muốn ngủ như vậy đó, mới gọi là sự ghi nhận. Người đã biết cái nhân và biết cái nhân cái quả là sao trả. Và thứ vậy biết rằng muốn mở mắt với người hành thiền như thế nào gọi là biết cái nhân. Muốn mở mắt, nhờ mở mắt mới có cái sự thấy, là cái sự biết đó. Người mở mắt thấy biết cái đó là cái gì, là phải sử dụng thời giờ của mình đúng. Cái đó là phải ngồi dễ cho không, không có gì nữa. Làm sao ngồi được? Cái nhân muốn ngồi, nó kiềm tham ái, chúng ta biết nhiều để biết cái nhân muốn ngồi, đừng ngồi. Thì cái này nhân quả, tham ái như ta, áp thay như ta, nó đi chung như nhau, nó biết nhân để biết quả. Ngồi, ngồi được quyền muốn ngồi, rồi ngồi kế đó gì nữa? Làm sao đi được? Tự động đi là sao không? Như người đời đó làm việc giống như máy móc, muốn đi đâu á chuyện hấp tấp, nhớ từ giờ đó đi đâu, rồi thức dậy đứng dậy rồi đi rửa mặt, rồi cái đó rồi phản ứng giống như máy móc. À, ra lại người hành thiền không phải như vậy, là một cái một, một cái mà đứng dậy rồi mới có, rồi muốn đi rửa mặt, muốn đi nữa, rửa mặt là còn xa. Rồi cái này phải đứng, đôi khi còn thêm mang dép, rồi làm sao mang dép được, muốn nữa, muốn mang dép rồi mới đứng, đứng rồi là sai đi, cũng muốn đi nữa. Cái này là cái muốn, cái nhân đó, để hiểu cái nhân như thế nào, gọi là tham mây nhất ta chỗ này, với người. Như vậy quý vị hành như vậy là thiệt tri thức rồi đó, là biết nhân quả đây, chân lý khó hiểu lắm á. Mà thực hành cái để biết chân lý, để hiểu nhau. Rồi từ đó làm sao muốn rửa mặt, làm sao có nước sẵn không? Rồi làm sao cái đó là phải bị mở nước, rồi làm sao mở được, biểu nước nó có sẵn không? Muốn mở thì cái tay này mới đưa đi được. Nào, rồi đi tay đưa tới được cái gì đó, còn thêm đụng nữa chứ. À, thân thức là vậy, đụng rồi mới mở. Là mở rồi mới sử dụng nước. Sử dụng nước còn biết gì, nước có nóng có lạnh nữa. Nà, phải biết nóng biết lạnh. Nhưng mà phải biết giờ giờ, rồi phải biết, luôn luôn là phải biết, phải biết. Như vậy mới biết như thế nào được. À, Đức Phật dạy là bài pháp của người bậc thiện tri thức. Nếu quý vị có là quý vị sẽ là thiện tri thức. Nhưng vì thiện tri thức tùy theo trình độ, thì tức lớp 1, lớp 2, lớp 3 tùy theo quý vị. Như vậy khi mà áp dụng như vậy là chúng ta thấy rõ được chân lý và thấy rõ cái lý của cái pháp. Biết nông, biết lạnh, biết xảy ra vì cái lý này này. Chính do gì? Do hành động cái muốn đó, xảy ra biết này, biết kia. Một chuỗi của sự hai biết. Hai biết, hai biết, hai biết là như vậy. Với một cái nhân của muốn, muốn muốn và sự hai biết của hành động. Thì điểm này gọi là gì? Thâm mà nhớ ta, ác thay nhớ ta. Biết rõ chân lý, biết rõ lý của pháp. Nói rõ là biết nhân và biết quả. Hai đó là người biết rõ nhân quả. Khi hành để chúng ta mới biết, nhưng mà từ điểm này chúng ta mới biết cái nhân của cái tội cái phước nó rõ, này là giác ngộ, giác ngộ trong lúc này này, giữ giới giữ giới rồi, đọc giới hồi sáng rồi, nhưng làm sao chúng ta biết luật nhân quả trả cho chúng ta vậy? Từ hành động sống, lần là như vậy, để chúng ta mới cho ta không sống bằng không mà. Tâm chúng ta buồn vậy đó, nhưng đâu là như thế là sống không buồn không giận là như vậy đó. Làm sao sống không buồn không giận không văn trái, muốn không buồn không giận không văn trái, sống về luật nhân quả cho rõ như vậy, không buồn không giận trái, sống mỉm cười là nhưng những khó khăn là trong cuộc đời của mình mới là cái pháp mà trở thành bậc thiền tu tích ở trong chúng ta, ở trong tâm chúng ta, ở trong bàn tay chúng ta. Chúng ta tạo trở thành một thiền tri thức. Thiền tri thức này không ai cho bằng mình, là bằng của Đức Phật. Đức Phật nó là thiền tri thức trở lại đó, kịp phẩm, không phải thiền tri thức học rồi có chứng chỉ. Được, đó là thiền tri thức đời, đây là trong đạo. Thiền tri thức trong Đức Phật dạy, nếu bây giờ có đặc phẩm này là biết nhân chân lý, biết lý của pháp, biết quả, rồi có đó biết trình độ của ta, trình độ của ta này. Đi biết đi không đó, biết à, là biết ta đi biết đi, rồi đừng biết lưng một ngày tới tối bốn vài ngày. Mà nếu đi không biết đi không phải bậc trí thức rồi, rồi ngồi không biết là ngồi, không phải là trí thức trong Phật giáo. Mới đơn giản đâu có học gì đâu, mà ngồi biết ngồi, và đi biết đang đi, và đứng biết một ngày tới tối bốn cái này của thầy thân này, nó đổi cái mấy vài ngày đi đứng nằm ngồi khổ. Đi chúng ta không biết đi, đứng không biết là đứng. Như vậy cái tâm đi trước là thân đi sau, luôn luôn vậy, thân đi trước là tâm đi sau. Hồi nhỏ sư có cái đó, sau sư mới kinh nghiệm tâm sư đi trước rồi thân đi sau, muốn đi rồi tâm tới, thân này mò đi sau vậy đó. Rồi nó cảm thấy ở đâu, tâm ở đâu á, thì giống như cô đơn tìm không ra tại sao mình buồn, tại sao mình đi có mình làm sao mà vui được. Mình có bạn, cái thân này làm cho mình ấm áp mà nóng lạnh, mà ra lại mình bỏ thân hẳn, là bỏ cái nặng cái nhẹ bất bên vậy đó, bất bên vậy đó. Vì đó này là biết mình ắt ta như ta, biết trình độ của ta, y nó biết bốn quan nghi, ta đi ta đứng ta nằm ta ngồi, ta biết bốn cái đó thôi, đơn giản bốn cái đó rồi, là mình á, là thiệt tri thức á, đơn giản rồi. Đi biết đi, đi biết ngồi ngồi. Rồi cái đó là như thế nào? Cái đó gọi là mắt ta như ta, biết tri túc trong Phật thật, là biết tri túc trong Phật thật. Cái này là một bậc thiền tri thức rồi. Đôi khi ông bà cũng thường dạy, ăn là coi nồi, ngồi coi hướng. Thầy nói về cái ngồi rồi, ngồi chỗ nào cho nào, cha mẹ ngồi chỗ nào, con ngồi chỗ nào, sắp xếp cho quen, nhớ chỗ đó. Mày coi hướng cha mẹ ngồi chỗ nào, mình ngồi chỗ nào cho quen vậy đấy. Ăn coi nồi, rồi coi nồi vừa thôi, vì tới 7-8 người, rồi mình cứ múc không mấy người kia không có. Thầy cái đó là bậc các bậc thiền bối mà liên quan với bậc triệt thí thức. Vậy là các ngài nói đơn giản vậy đó, ăn coi nồi ngồi coi hướng. Nhưng mà Đức Phật trong pháp nói là như thế nào? Mắt tôi như ta, biết tri túc trong vật thực cá nhân của mình tới vậy đó. Nó một là trong đại chúng khác, mà bây giờ mình biết vừa là bậc thiền tri thức rồi. Vì thế bậc thiền tri thức rồi. Rồi những giới cao nữa là tại hạn chế. Đức Phật đâu có cấm không cho ăn đâu, mới hạn chế thì thôi mình bớt gì, bớt. Tại sao bớt vậy? ý nói vì tại muốn thêm cái gì nữa, thêm gì, thêm muốn ngồi thiền, à thêm cái gì khác nữa đã, thêm ngồi thiền, muốn thấy cái gì cao siêu hơn nữa, à, muốn thấy sự an vui, muốn có trí tuệ của bậc thanh nhân thêm nữa, đây là thiền trước thức rồi. Bài pháp của bậc thiền trước cái này, muốn thành bậc thanh nhân, à, nếu muốn thành bậc thanh nhân là à, tôi muốn đi đi thiền đàng, à, tiếp sau tôi không muốn ở cõi này đâu, cõi này tôi rồi, tôi đủ rồi, à, ở nhà à, đủ hết, nhà cửa xe cổ đủ hết, nhưng mà tôi muốn cõi trời, à, muốn cõi trời thêm vài cái đó, à, bớt gì, bớt ăn ra, cho nó nhẹ, nhẹ mới bay đi cõi trời, nặng quá bay đi không được, vậy đó, cái nhẹ thôi, à, như vậy không cho ăn, ăn sáng, ăn trưa, nhưng mà buổi chiều đó, tại sao buổi chiều nó gần ngủ nhất á, thêm ăn chút là tiêu hóa vật thật dễ ngủ nhất, vậy đó, ăn rồi là dễ ngủ nhất, vì vậy các ngài mới bớt vậy đó, nên luật của Đức Phật thôi, Đức Phật ngài khám phá ra, rồi là đâu có cấm ai, nhưng mà tại người muốn làm theo ngài đó, ngài muốn làm theo ta là vậy đó, hãy nói làm như vậy đó, đó luật Đức Phật là muốn làm vậy đó, ta muốn cho nhẹ, đi nước bằng cho nhanh cho nhẹ, thì trong kinh dễ ở trong Isuttamaka, con đường thanh thành tạo. Rồi ngài nói, khi mà dùng côm á, còn chừng ba dắt á, ba dốc chừng được ba muỗng vậy đó, vài muỗng vậy. Thầy trong đó ngừng mà uống thuốc thì uống nước thì nó vừa rồi. À, còn nếu à, bao nhiêu như thường á, người ta đã làm việc, tại thường người ta làm việc thôi, ta không ngồi thiền đâu, ăn rồi ta ngủ à. Còn cái gì nếu mà muốn gọi là muốn ngồi thiền đó, cho tốt và ngày đó tôi muốn giữ giới ngồi thiền là có bị thêm vậy đó. Rồi, thì nó vừa, à, rồi thêm nước, uống nước nó vừa, bị ngồi thiền, đi niết bàn rất là nhanh, hạ trong thanh tâm đó như vậy đó. Còn thêm chút là nặng, lâu lắm, thì lâu vậy đó thôi. Lý Đức Phật, ai ăn chè mà tội lỗi gì, đâu chơi tội lỗi nào, đi địa ngục mà đâu có nói đâu. Nhưng mà muốn đi thiên đàng là vậy ra lại, muốn đi lên thì nhẹ, nó là vậy đó. Còn muốn làm người đúng rồi, à, cũng có, nó ngủ giới giữa cho chặt chẽ, cho thật là trong sạch. Thế cái này, thiên đàng rồi niết bàn nữa, à, niết bàn là quý vị Đức Phật ngài mà thuyết như thế nào, ngồi thuyết để đa năng ta, thuyết về sự bố thí trong xã hội nó tốt lắm, bố thí. Rồi kế đó Đức Phật ngài thuyết về quả báo của giới, nhà đa năng ta, si vila tha, cái dự giới được có năm quả báo, là sống lâu nè, à, có của cải nhiều nè, gia đình có hạnh phúc nè, có uy tín trong xã hội nè, có trí tuệ, những cái quả báo của đó, à, rồi có của cải nhiều đi sẽ là cõi trời vân vân, quả báo vậy. Rồi ngài nói về cái quả của cõi trời vui lắm, vui như thế nào, vui không có già đâu, biểu sư thấy các vị còn trẻ trẻ, vị nhìn thấy sư chán đâu, sư thấy mấy người già sư công cháu rồi, mình cũng gần tới rồi đó, kêu mà, gần đất mà xa trời, không biết gần đất xa trời như thế nào, nó trời nó cao, bây giờ đất nó gần quá rồi, nếu gần ở dưới đất đó, nghe rằng như vậy đó, gần ở dưới đất không đi xa đâu, mà chỉ thương lắm người ta mua cái mấy thuốc cho, nằm đó luôn đó, một cuộc đời đó, như vậy muốn giải thoát trước này. Thì biết bởi vậy nói thầy giao cho nó cho thân này đi ở cho đó đi, tại sao mình mắc mớ mình can thiệp chứ, giao thân ở đó thầy do này là xúc giao cho thân, thầy lạnh cái đất giao thân thân này, mình đã có mình ở đó, chỗ này gọi là chân kiến, à, chân kiến vì mình hiểu theo lời dạy của Phật rất là vi diệu, mắt tay người ta là trí túc thành vậy đó. Biết nhìn, biết người như thế nào, luôn luôn là biết vị thấy ác ta người ta đi, biết đi là đứng một bước, biết là vừa thân này đi, biết nặng biết nhẹ như vậy đó. Tại mình muốn thành một bậc thiền trí thức là vậy đó thôi, còn không muốn bậc thiền trí thức thì rồi không gì đấy. Bây giờ còn người thiền trên thế gian người tốt à, nằm giờ đó thôi, nếu muốn trí thức à, thêm cái tuệ nữa, nó phải tuệ đó, cái tầng tuệ, tuệ như thế nào, nhân quả, biết cái nhân, muốn làm cái gì, muốn muốn đi, muốn đứng, muốn nằm, muốn ngồi, thân này mới làm sao, à, thân này làm sao, hoặc giả bây giờ đó thân đã ngồi rồi, bây giờ theo dõi thân, nào tâm theo dõi nó, theo dõi nó, theo dõi gió, nào gió tự động vô đó, bây giờ theo dõi nó, bây giờ thân trở lại là nhân, thân trở lại là nhân, tâm trở lại quả, phòng xẹp chuyện của nó, mắc mớ gì mà coi, nhưng phải coi cái đó, phải có trí nhớ thêm, nó đừng có quên, vậy nè, như vậy nó là nhân, chẳng phải không quên, quên là chết, đã mà không quên, thay dễ đó thôi, lý do mà mình không quên, lý do đó, mình phải tập đừng có quên, mình biết ở cái này không có cái này mình chết, thay, mình phải thấy cho rõ, nó chết mình không chết, nó chết làm sao mình hiểu như vậy, mới thấy, hiểu sanh diệt, cái đó sanh diệt, cái sanh là diệt, cái đó chết là sống, sanh là tử, một cuộc đời người đó khai sanh khai tử, khai sanh thì biết chỗ mà khai tử không biết khai tử ở đâu, à, bây giờ mình khai sanh ở Việt Nam rồi đó, ở làm nào, xã nào có hết rồi, nhưng mà khai tử chưa biết đâu, không biết khai tử ở đâu, nhưng đã biết khai tử ở đâu mình phải coi này, này. Cái này quá quan trọng, biết sanh tử. Một cuộc đời mình chết sống một lần, rồi chỗ này mới rất vi diệu. Đức Phật là chết là chắc chắn, sống là bấp bênh. Mình thấy rồi mình sống bấp bênh. Cái nhỏ của một năm, nhỏ của một cuộc đời, nhỏ của một năm, và nhỏ của một tháng, và nhỏ của một giờ, nhỏ của một phút, và cái chết từ giây. Như vậy cái này chết nữa, mà chúng ta, cái đó là chết, cái đó chết. Mình không chết, không quên. Thì cái đó là cái vi diệu để Đức Phật có trí tuệ. Thì mới hỏi là sanh diệt. Một hơi thở nó sanh rồi nó diệt rồi. Đến nỗi một vọng tưởng thấy nó sanh nó diệt rồi. Hồi trước mình đi đã rồi mình giật mình trở về. Rồi mình đi đã giật mình trở về. Hay ngủ ban đêm là ngủ chim bao đã rồi giật mình. Thấy một mộng đẹp. Thì giật mình cũng không thấy gì. Dù hãi hùng với là không sợ hãi, giật mình cũng khóc. À, bây giờ mình ngày cũng chiêm bao nữa, đã đêm chiêm bao ngày cũng đang đi, mà tâm ở đâu, ở trong quá khứ và ở trong tương lai, thấy cảnh đẹp ở đâu đâu, và cảnh xấu, chán nản ở trong quá khứ. Nếu mà đi trong quá khứ là nằm chiêm bao hãi hùng bằng ngày, mà nghĩ trong tương lai chiêm bao vui, à, lẽ năm tới là có lẽ tôi sẽ có gì đó, à, vậy đó, như vậy mới vui. Nhưng mà giấc mình đã lại đâu có đâu, năm tới mà mình chưa có đâu, nó cũng đã có một cái giấc rồi, một cái giấc, à, cái mộng, cái daydreaming, Mỹ nó nói vậy đó, sư học được daydreaming. Như vậy cái mình cái làm cho thật là một cái họ nói là dream come true, một cái gì, một cái mộng mà sự thật nó như vậy, sự thật cái mộng mình phải coi cái này, phải coi cho kịp nó, nếu mà cái mộng trở thành sự thật, mình coi, mình sống trong hiện tại, sống hiện tại nó trở thành sự thật, vì tương lai nó sẽ tới với mình, cái tương lai sẽ làm sự thật của mình vì mình sống trong hiện tại, cái này mộng trở thành sự thật vậy. Nếu mộng thật mình không biết rồi, nếu dùng mộng trở thành sự thật biết rồi, sống trong hiện tại, nó trở thành sự thật, nó tương lai nó trở thành sự thật vậy đó, trở thành sự thật, cứ ở một chỗ như vậy mới biết là ác tăng ta, ta biết ta, trình độ của ta biết trình độ của ta rõ, ta ngồi thiền như thế nào biết tâm. Hồi trước là tôi là thường, giờ tôi thấy ta tâm phóng, tôi biết tâm phóng, biết tâm phóng, tâm thông phóng tâm, cái này gọi là bậc thiền trí thức mới biết được như vậy. Trí thức mới biết là người ngồi thấy buồn, biết là cái đó là buồn, nó cái tâm buồn, không phải tôi buồn, tâm lo, không phải tôi lo mà tâm, là cái chữ tôi đang dùng ở trong dân gian, mới là lại đặc tính của tâm. Thì mấy cái này gọi là mắt tay như ta, khi mắt tay như ta là dùng vật thực tri túc biết điều đó, kê đó dùng thời giờ cho nó đúng, một bậc thiền trí thức rồi. Thành ra quý vị mới biết dùng thời giờ, quý vị làm gì có thời giờ. Của người hành giả đó, Phật tử đôi khi về biết dùng thời giờ. Cũng như đây, thời giờ ví dụ đúng thời giờ vị là một bậc thiện trí thức đó, sẽ thật hay chùa. Còn nếu quý vị về nhà đâu còn chương trình này nè, vị làm chương trình của quý vị. À, tôi trí thức ở trong chùa, bây giờ tôi về nhà tôi trí thức trong nhà của tôi, vị đọc. À, không có, tôi bận thấy khe cha mẹ, à, vợ chồng con cháu, rồi thấy khe, nhưng cũng có thời giờ mình phải ăn, rồi thời giờ mình phải uống, thời giờ mình phải ngủ. Nhưng thì giờ mình làm sao mình trở thành bậc thiện trí thức, vậy đó, cũng phải có một thời giờ là hướng thượng. Ngày mai mình sẽ như thế nào, không biết ngày mai sẽ biết ngày. Mình coi bây giờ như vậy gọi là mình biết độ chừng, gọi là biết Bodhisattva, biết đại chúng. Nhờ mình biết mình ở chỗ này đó, Đức Phật gọi quán thân trong thân, quán thân ngoài thân, quán thọ trong thọ, quán thọ ngoài thọ, quán tâm trong tâm, quán tâm ngoài tâm, quán pháp trong pháp, đại chúng với công cộng. Khi mình biết như vậy, mình nói cái gì, mình làm cái gì, người đó sẽ nói gì, làm giống như chương trình của mình vậy thôi. Rồi coi trình độ mình thế nào, trình độ như đó người ta, mình biết đại chúng như nào, biết trình độ mình phải nói như này, mình làm phải làm cái gì. Và khi mình ngồi thiền, mình ngồi như vậy, người đó ngồi à, giống như mình ngồi như người ta đó, mới gọi là quan thân trong thân và quan thân ngoài thân. Người mà ở kế mình, đôi khi một tâm phản ứng tới người đó, nhớ tới người đó, mà người đó cũng ngồi giống như mình vậy ra. Và đôi khi mình cảm thấy dễ chịu, à, người đó cũng giống như mình, vì người ta ngồi như vậy. À, như vậy nếu mà thấy thân chúng ta như thế nào, thì thấy người đó cũng có trạng thái như vậy. Mà thấy tâm chúng ta vậy, thấy tâm người khác cũng trạng thái như vậy. Vì ta đang ở trong tứ niệm xứ, mình cũng ở trong tứ niệm xứ. Như vậy trong tứ niệm xứ tôi đang quán thọ thì cái kia cũng thọ, và tôi tâm ác cùng cái kia cũng tâm, từ đó như thế nào, nội pháp ngoài pháp, nội thân ngoài thân, nội thọ ngoài thọ, nội tâm ngoài tâm, nội pháp ngoài pháp. Thì cái này mới biết là như thế nào, là biết đại chúng, và biết sử dụng trong đại chúng, giờ nào cái gì. Thế bây giờ nó trở lại thành một bậc thiện trí thức thân gian này, thiện trí thức đó, của Phật pháp, của người biết lý nhân quả. Còn trí thức em ngoài đại khác á, thì đây là sư nói với những người có ý hiểu giáo lý. Đức Phật là người có đức tin. Khi mà đức tin nó đức tin luật nhân quả, nói tắt là cái niềm tin như gì, niềm tin như nhân như quả, và tất cả chúng sinh đều có nhân quả hết. Niềm tin Đức Phật bao nhiêu niềm tin, thầy nếu niềm tin đó là một người đã thành trí thức, mình có được đặc tâm thêm nữa, nào đó đức tin thôi, này là bậc thiện trí thức trong Phật giáo, trong giáo pháp của Đức Phật. Như vậy biết chân lý, biết rõ chân lý, biết rõ cái nhân đó, biết rõ lý của pháp, ý nó cái quả, rồi biết ta đi ta biết ta, vậy đó, ta ngồi ta biết ta ngồi, rồi ta ngồi mày thấy gì, là thấy gì to đó, thấy cái đó, thấy cái này, thấy cái kia, thấy này, thấy thân, thấy tâm, thấy thân, thấy tâm. Như vậy thì cái đó biết sử dụng thời giờ, biết vấn đề ăn uống, biết thêm thêm những cá nhân một hoặc thần đồng và đại chúng, biết được như vậy đó là bậc thiện trí thức trong thế gian này. Vì vậy mới người Phật tử hành thiền, và khi hành thiền một cái điểm đặc biệt, chúng ta thấy cái gì trong khóa thiền của chúng ta, thấy cái gì trong tam giới đấy. Mà không ra khỏi nó, không ra khỏi ba pháp ấn, gọi là tam tướng, nó phủ trên tam giới này, dục giới, sắc quốc giới, vô sắc giới, ba cái tướng này nó phủ trên. Quý ngồi quý phải thấy ba tướng này. Tướng gì? Gọi là vô thường tướng đó. Cái sự thay đổi nó phủ trong tam giới này. Ở trong cõi nào cũng có sự thay đổi hết. Với chúng ta ngồi mà chúng ta mới thấy có trí tuệ này, có trí tuệ thấy, có kinh nghiệm đó. kinh nghiệm từ hơi thở và kinh nghiệm biết là trái tim làm việc, trái tim là bị động, trái tim là đập và phổi làm việc và máu nó chảy ở trong con người. Như vậy gọi là vô thường. Và trong thế gian này không có vì tìm cái một vật gì mà thường đâu, không có. Mà nếu cõi dục giới này thì sắc giới vô thường giống nhau, vô thường tướng này là. Vậy ngồi thiền đã thấy gì? Không phải thấy Phật không? Vì vậy thấy cũng niệm là thấy, dù thấy Phật, thấy trời, thấy bất cứ thấy gì cũng niệm là thấy. Niệm là thấy hết, qua mắt thấy, qua tai nghe, niệm là thấy là nghe hết. Đó gọi là niệm pháp đó, niệm thân nè, nóng lành cũng mềm trong đồng, niệm thọ đau nhất rồi, niệm tâm, những tâm tốt, tâm xấu, tâm thiện, tâm bất thiện, vân vân. Và giải thích thì tâm định, tâm bất định. Niệm pháp, niệm đối tượng ở ngoài, và niệm tất cả, niệm thân, niệm tâm của mình. Mình thấy như vậy gọi là pháp, danh pháp, sắc pháp. Có một cái tướng nó trội hơn, thì gọi là giới hương, định hương, huệ hương. Rồi là mình thấy được cái thân tâm này. Người thấy được vị mới gọi là người nó có giới hương rồi. Vì giới người đó trong sạch. Người ngồi thiền được, người đó phải căn bản phải có giới hương. Khi mà giới hương định hương này mới nó lên được. Hoặc là giới năng sinh định, thì định là sự trụ tâm. Cái định ở đâu giờ? Định phải định ở trong thân này. Mà định ở trong thân là thân nó phải thôn, tâm nó phải chịu ở đây. Thôn như là không sát sanh, không trộm cắp, nó thôn như vậy đó. Thì nó tâm mới chịu ở đây. Nó gọi là định. Khi mà tâm nó định, mà nó định là hương, nó tốt rồi đó. Nà, mà khi định nó mạnh như vậy mới đưa tới về hương. Nà, nhà nó tâm yên lặng mới thấy được rõ. Nhà tâm yên trong thân mới thấy được phòng được xem. Nhà tâm yên trong thân mới thấy được đau chỗ này, đau chỗ kia. Đó là quẩn. Một quẩn là quẩn. Hiểu vậy đặng mà chấp, chấp nó là đau khổ. Cho thấy quẩn là quẩn. Nè nè, thế Đức Phật dạy như đó. Chấp nó là đau khổ, không chấp nó là giải thoát. Bao nhiêu đó mà Đức Phật mà giải thoát 45 năm. Nè, không chấp thụ. Có một chữ đó thôi, không chấp. Có thân, có thọ, có tâm, có pháp, rồi phối hợp sống thành một con người, sống như vậy đó. Nè, nhưng mà khi mà người muốn giải thoát khỏi già đau chết này, có cái điểm này mà không ai làm được. Khoa học làm được, không có ai làm được trong tam giới này. Chỉ một vị giác ngộ, một vị giác ngộ đó, trước mặt của gì đó, Đức Phật á. Mà trong trái đất này khám phá ra 5 vị thôi. Vì thế chúng sanh không đếm được, vô tỷ tỷ không đếm. Mà chỉ 5 người mà giác ngộ như một vị hiếm. Người nói ra sự thật mà được bao nhiêu người nghe sự thật đặng mà ra khỏi giả đau chết. Sợ là sợ tới đâu, sợ tới cuối cùng. Nà, cuối cùng sợ tới cuối cùng chết. Vậy đó. Vậy đó. Vì nghĩ sao? Như vậy cái chết là cái cuối cùng, cái sợ cuối cùng. Sợ là sợ chết bằng chết. Quý Đức Phật Ngài nói phải thấy. Nó khổ phải thấy là vậy. Khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết phải thấy. Vì vậy chúng ta thấy gì? Một cuộc đời mình chết mình là mình sợ là tới rồi. Bây giờ sợ cái chết này. Chết một năm, 80 năm nó chết một năm cũng chưa sợ. Chết một tháng chưa sợ, một ngày bắt đầu. Nếu mà người nào nói còn 6 tháng chết, quý vị nghĩ làm sao? Quý vị nghĩ làm sao? Sợ rồi đó. Chắc chắn rồi, không còn. Vậy đó. Đó, bằng cách nào? Bây giờ mình quên đi, mà khoa học nó tìm ra còn bao nhiêu để chết rồi. Nếu những người nó bệnh, nó không còn cứu được, vì cái máy móc cái thân này nó đủ hết, nó làm sửa đủ hết, còn sửa không được nó nói thật thôi. Nó không biết lý do gì nói gì đó, nó không biết lý do gì chết. Làm sao biết lý do gì? Cái thiên nhiên là như vậy rồi. Thì làm sao ai giải thoát được cái này? Mình mới lại học này đó. Học phương pháp giải thoát già đau chết. Nhưng già một thiên nhiên, của thiên nhiên, sáng trưa chiều một thiên nhiên, già sắp tử. Bây giờ cái chữ chết này, làm sao hiểu cái chết này? Thầy đã hiểu chết mai mình được cắt tức chết từ dây một. Cái này là gọi là chết một dây chết, gọi là sắc na tử. Ba cái chết thường tử, ai cũng chết một lần, chưa sợ đâu. Cũng Đức Phật á, đó là bất tử ngã, Đức Phật nào không chết đâu, bất diệt, được phải cho bất diệt không còn chết nữa, một lần cuối cùng. Rồi ai cũng chết một lần hết, đâu có sợ. Nhưng mà tôi đó mới sợ, sợ quýnh á, chỉ là còn mấy tháng rồi quýnh. Nhưng điểm mà chúng ta thấy sợ thật á, thấy một người chúng ta đi thăm, người bạn của ta, chúng ta sợ như thế nào? Nhìn một người chết chúng ta sợ, vì người đó không có tâm, chỉ còn xác thôi. Vì nghĩ như thế nào? Sợ, sợ rồi vốn ghê. Vì thế, như vậy cái thân này khi mà thức ra khỏi rồi, sợ rồi vốn thôi. Như vậy không còn cái gì đó. Phải giải quyết cho nhanh, phải giải quyết thiên nhiên, phải giải quyết cho bằng cách hòa tan địa tan thân. Vậy đó. Giải thoát bằng cách nào? Đức Phật dạy chỉ mà cắt nhỏ nhỏ nhỏ theo hơi thở. Hơi thở cứ theo dõi thì dõi, rồi đo thở, hiểu hơi thở đó. Sanh thành trụ diệt, tất cả pháp trên thế gian này có đâu, sanh sống và diệt dù dài nhỏ cũng vậy. Năm tháng này cũng có, nhưng bây giờ tới dây nó cũng có như nhảy. Thì chỗ này chúng ta nhảy nhảy, cứ coi, cứ tùy chính mồi của vậy đó. Học nó thuộc lòng. Sanh diệt, thì mới bắt đầu sanh ra diệt mất. Bây giờ cái thân thôi, rồi trí nhớ mình niệm. Bây giờ thân cái này cũng như lạc tâm của mình đó. Nó chỉ mất, nó chết chỗ này, nó đi sanh chỗ khác. Sanh nó chuyển quá khứ, nhờ trí nhớ niệm cái này quen, ô đi nó mất rồi, thấy nó ở trong quá khứ kìa, nó sống ở trong một hiệu quá khứ, nó suy nghĩ cái đó, suy nghĩ thôi, nó trở lại cái hiện tại. Rồi lát nữa theo dõi cái này chưa thuộc đâu, chạy đi tương lai nữa, nó chạy mất nữa, nó sanh nó diệt nữa, nó sanh cho để nó chết cho nào nó diệt rồi, rồi nó có nhanh đi như này, đang thấy nó chết chỗ thấy nó ở trong nghe, nó nhanh nữa. Mùi lấy nó chết chỗ nghe bắt lấy mùi. Rồi có viện không? Chết rồi này nó bắt lại chị. Chết xong mà mình không thấy nó. Thầy nhờ quỷ đó, nhờ theo dõi cái đồ cái thấy. Thấy nó phong liệt. Tâm phóng. Bị ai thấy tâm phóng đâu? Tâm là tôi, thân này là tôi. Bị thân ở đây mà tâm phóng thấy rõ. Hồi trước tôi không thấy đâu. Bao giờ tôi thấy? Tôi thấy buồn, thấy lo. Cái đó là cái của mà chúng ta kinh nghiệm. Buồn lo, một cái gánh nặng gọi là điều kiện. Muốn ra điều kiện khổ vui buồn với nó làm sao? Sống trong hiện tại, sống hiện tại bằng cách nào? Lý thuyết thì ai nói cũng được, sống trong hiện tại tại sao mà lo nghĩ lý thuyết? Nhưng mà thực tại là như vậy. Đức Phật hiện tại không phải sống như quý vị tập sống vậy đó. Đây là Đức Phật á, Đức Phật chỉ Đức Phật vậy. Ngài thành công về vấn đề này đó. Cái nó quan sát đó, quan chiếu ngũ quẩn giai không, ngũ quẩn là ngũ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, các quẩn ngũ quẩn gọt lại thành con người giữa vậy đó. Chứ vậy nó có thiên nhiên pháp, danh pháp là sắc pháp, nhờ luật nhân quả Đức Phật khám phá ra, nhờ cái bát chánh đạo, vì ngài tu nhiều đời nhiều kiếp cũng như chúng ta vậy đó, biết bao nhiêu gặp nhân vật thiên đức, gặp Phật trong kiếp quá khứ, gặp. Nhưng mà chúng ta gặp, đôi khi chỉ gặp thấy thôi, đôi khi nghe rồi bỏ, vậy đó. Rồi bây giờ thấy nó cũng là chín mùi khá mới bắt đầu, vậy đó, gọi là chín mùi đó. Cũng là thấy chán nản một cuộc đời của đau khổ, mới thôi bây giờ mình tìm cách cái này đi, cũng quá chán rồi. Đó. Đây một cuộc đời thôi, một cuộc đời vậy, nhưng vậy mà một cuộc đời không có bắt đầu. Không có bắt đầu hết, bắt đầu hay nào? Cái gió nó bắt đầu hay nào? Vậy cái thân nó đâu có bắt đầu. Cái hư không bắt đầu hay nào? Hư không có đất nước là gió, đất nước gió bắt đầu nào chúng ta? Nếu mà cái này có bắt đầu, cái tâm chúng ta bắt đầu đó, chúng ta đâu có biết. Pháp bảo thiên nhiên. Bây giờ chỉ nó ở chỗ thay đổi là khổ. Ở chỗ không thay đổi là vui. Tìm. Thay đổi là khổ, tìm đi. trong thân, trong thọ, trong tâm thay đổi, khổ, thay đổi, có. Cái nào khổ hết. Rồi bây giờ, hồi trước, thân này là tôi, cảm giác là tôi, tưởng là tôi, hành là tôi thức. Cái nào có tôi bây giờ buông, đau khổ, buông hết. Giả, biết rồi, cái này giả. Có cái thật. Thật không thay đổi. Có người đo là đó rồi đấy. Thay một người chờ đợi người nào thật đặng mà mình với người đó. Ở đời cũng vậy đó. Chờ đợi một người nào thật mình thương một người thật. Thay cái thật gì? Thật là không già, không đau, không chết. Mà không già, không đau, chết làm sao có cái chuyện này? Làm sao? Cái tâm chúng ta. Vậy đó. Ý là tâm không tham, không sân, không si. Thầy làm sao ở trong cái dạng đau chết này nè? Tâm là tâm. Tâm là sự hay biết. Vì hay biết buông, tham, sân, si. Như vậy chúng ta phải thấy nó trong cái dạng. Nó sống ở trong đó. À, biết nó sống. À, nó sống trong đó. Bây giờ mình thấy tâm mình chỗ nào? Nó động hay là không động? Thầy chỗ này, các ngài, các bậc vị thiền sư nói. Đời sống là động. Sống là động, nhưng tâm luôn luôn bất động. Thầy đời sống mà rất là động, nào mắt thấy tai nghe được, nhưng mà tâm luôn luôn là bất động. Không bất động với đối tượng là tới hưởng, tâm này không động. Nó là gì biết không? À, đôi khi các ngài nói là sống hiên ngang, danh lợi, xem thường. Cái danh lợi là xem thường trên thế gian này. À, tất cả là một xã hội tạo cái này danh lợi. Chỗ này đem gửi cho tất cả là một xã hội, từ chỗ này chỗ kia. Như vậy, nhưng ra là mình phải xem thường nó, không có dính mắt, chỉ sống là không dính mắt thôi. Rồi biết cái gì, nhà băng cái gì đó hốt bạc cả trong tủ của nó xem thường, có phải của nó, của người ta đem gửi, người ta đem gửi không, cũng không phải của nó. Rồi nó cho vay nữa, người khác lấy, cũng không phải của người ta rồi. Cũng cho nhà băng của cũng người, tất cả là nhân viên hết, không phải là một của người nào. Thì trời đất như thế nào, nhưng sống làm sao hiểu như để mà giải thoát đó thôi. Đó là trí tuệ mà được Phật khám phá ra, như thế nào là sống như đại chúng, sống là cá nhân của mình, mà sống với trí tuệ. Như vậy khi mà chúng ta khám phá ra, thay đổi, tất cả thay đổi, cái đó là tâm mình bắt đầu thường là không tham, không sân, đối tượng lại, nó thay đổi. Mà sắc âm thanh là nó thay đổi. Và nếu nó không thay đổi, mình cũng thay đổi nữa, mình bỏ, nghĩ sao? Mình đem có hết đó, vì nó còn đó, vì mình cũng thay đổi, mình bỏ nó, nghĩ sao? Thầy chỗ này mình phải hiểu tất cả trên thế gian này tạm, không phải là vĩnh viễn. Sống tạm, bao nhiêu đó thôi. Mình sống mà, nhưng mà sống tạm. Mà sống thật, thì sao tìm chỗ nào mà không sợ chết ở đâu, trong tâm của mình đó. Tìm. Trí nhớ là một máy móc thôi. Thì theo dõi tâm kia, bây giờ tâm nó buông rồi. Trong tâm tham, sân, si. Mà trong tâm chỉ bớt tham, bớt sân, thì sẽ bị thấy ra tâm tốt như nào. Người đó tốt lắm. Tốt bằng cách nào? Người đó ít tham, bớt sân, bấy nhiêu đó gần người tốt. Còn người đó không tham, sân, si lại. Đức Phật là hết tham, sân, si lại rồi. Ưng cúng. Như vậy khi tới trình độ, quý vị, một ngày nào mà hết tham, sân, si, vị chỉ người ta lại thôi. Vậy đó, tự mình biết mình vậy thì làm sao sống như vậy đó, chứ nó tâm như vậy đó. À, phải được kiếm cả sa mạc thôi. Thì kiếm cả sa mạc đó, phải sống không còn cái gì nữa, trí tuệ. À, không tham sân si, ưng cúng. Yeah. Cái phương pháp Đức Phật, cái công thức rất là rõ. Công thức mà quý vị ngồi thiền mới thấy là bậc thiền trí tức từ nhỏ. Mình phải trở thành một bậc thiền trí thức trên thế gian này. Từ trí thức này, trí thức khác không phải bằng cấp trí thức cho ta. À, trí thức hiểu biết luật nhân quả mà giải thoát những điều kiện của tâm, quá khứ tương lai. Mà khi giải thoát rồi hiện tại, trên đó nữa, nó là mình mới giải thoát nó được. Ý nó là chỉ mất tham ba cái thôi, tất cả còn hết, mất tham, mất sân, mất si. Nó có bấy nhiêu, rồi tất cả còn hết, vì Đức Phật 45 năm. Ngài mất ba cái rồi, chúng sanh về chúng ta lại. Ngài không tham, Ngài muốn gì cho, ấy con đường này tốt, Ngài cho đó. Nè, con đường này tốt, bác trên đầu tốt, đi, bác trên đầu tốt, đi. Cứ như vậy, đó Ngài cho đó. Rồi Ngài thương, không xong là thương lại tới, thương cho sáng chỉ đi bình thích thờ rồi, trưa nói đạo cho Phật tử nghe, tối cho vị tỳ khu, rồi khuya cho thiên. Ngài nghỉ cái 2 tiếng hồ thôi, họ thức dậy, Ngài coi tất cả chúng sanh nào có duyên lành, Ngài đi độ. Như vậy đó, đó là thời giờ mà Đức Phật như vậy đó. Rồi khi mà chúng ta thực hành, chúng ta hiểu đúng vậy, cố gắng đi thôi, không con đường nào nữa đâu, không con đường nào nữa, chỉ con đường này thôi. Mà quý vị đừng có bỏ, mà đừng có tin Đức Phật, đừng có thử coi, mà chỉ ngồi thử, mà không ai cho điểm quý vị đâu. Vì ngồi cái thấy không, thấy thân này vô thường không, thấy tâm là vô thường, thấy tâm, nhưng mà thấy điểm vô thường, ai thấy trí tuệ, cho nên là giới hương định hương quyền hương, từ đó nó đưa lại một sáng cho tâm, rồi tâm nó buông như đó, mà nó không phải tối nhờ sáng này. Như vậy cái sáng người ta làm á, còn đẩy lui cái bóng tối, hai cái nằm chung nhau, có ánh sáng thì không có bóng tối, có bóng tối thì còn sáng. Nếu mà chúng ta có trí tuệ, không có vô minh, không biết là không có trí tuệ, hoặc biết là không có vô minh, hai cái không đi chung, làm sao biết? Ngồi thiền đó là bậc thiền thì thích đó, cứ ngồi thấy ngồi chết đã không còn cái gì nữa, chỉ sống thôi. Cái đó chết rồi sống, đó là niết bàn. Mới gọi là thấy gì tứ diệu đế, thấy khổ đế, tập đế, thấy rồi tham sân sẽ khiến cho chúng ta rồi các ngài đi đạo đế, coi cái này cho đi tới diệt đế. Diệt đế đâu? Trong tâm của mình. Vậy đó quý vị, muốn trở thành bậc thiền trực tức bài pháp đó, mà quý vị đang đi đó, quý vị sẽ có bài pháp trong quý vị vậy. Thì thầy dạo đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.